Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vậy, bởi vì khi tu luyện thức mở đầu, Lâm Nhất cũng cảm thấy có gì đó không trọn vẹn. Bá kiếm có tổng cộng 9 thức, mỗi một thức đều có uy lực kinh người và có đặc trưng riêng biệt. Có thể thi triển từng cái, hoặc cũng có thể phối hợp với nhau. Tuy nhiên, cách thức tu luyện vẫn nên tiến hành tuần tự theo chất lượng. Không thể liều lĩnh được. Bá kiếm không giống với các công pháp khác. Người không tưởng tượng nổi một khi bị tẩu hỏa nhập ma, đối mặt với phản phệ thì sẽ thế nào đâu. Đã rõ, phải thật cẩn trọng. Một năm sau, ta chờ ngươi tại kiếm các. Mai hộ pháp nở một nụ cười hiếm hoi, thấp giọng nói, ta rất chờ mong sự biểu hiện của ngươi trong quần long thịnh yến. Hy vọng ngươi có thể thể hiện được phong thái năm xưa của tổ sư kiếm vô danh. Tại quần long thịnh yến, ta sẽ không khiến kiếm các phải mất mặt. Lâm Nhất trầm giọng đáp, so với sự chờ mong trước đó, sau khi rời khỏi đại điện tông môn, Lâm Nhất có vẻ cẩn thận hơn. Bất kể là ai, khi biết được lai lịch của bá kiếm thì e là cũng như vậy. Lăng Tiêu kiếm các có thể giao kiếm pháp chân quý như thế cho hắn, đó không chỉ đơn giản là tin tưởng thôi đâu. Lâm Nhất không hề hay biết, ngay khi hắn rời đi, trong đại điện tông môn bỗng xuất hiện hai bóng người. Kiếm Huyền Hà và Thập Tam gia cũng hiện thân, dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Chưa đến tử phủ mà đã có thể nắm được kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, với thiên phú về kiếm đạo của hắn đã đủ để khống chế bá kiếm. Có điều trong quần long thịnh yến năm đó, ta và ngươi đều nản lòng, khó mà nói được tên nhóc này có thể đi được bao xa. Quần long thịnh yến, trảm thiên đoạt mệnh, tranh đoạt long vận, có bao nhiêu tàn khốc. Sau khi quay về Lạc Già Sơn, Lâm Nhất cũng không vội vã tìm hiểu bá kiếm, mà lấy ra một viên linh ngọc tam phẩm, bắt đầu tu luyện, mục đích muốn dùng kiếm quyết tầng 9 để tiếp tục cô đọng chân nguyên tử diên kiếm kinh. Tuy chân nguyên trong cơ thể hắn dồi dào và mạnh mẽ, nhưng lại không đủ thuần túy để cô đọng. Trước khi kiếm quyết thăng cấp lên tầng 9, chân nguyên của hắn không ẩn chứa tử diên kiếm kinh, mà chỉ chứa một luồng sáng của chân nguyên tử diên. Hiện tại, việc hắn muốn làm chính là tinh luyện toàn bộ chân nguyên thành tử diên kiếm kinh, bày ra hình thức khủng bố nhất của kiếm quyết thượng cổ này. Kiếm quyết vốn không giống với công pháp bình thường. Tuy cùng là công pháp, nhưng chân nguyên để tu luyện cái trước không biết phải sắc bén và ác liệt hơn cái sau bao nhiêu lần. Tử diên kiếm quyết được truyền thừa từ thời đại hoàng kim của thượng cổ hoàng, uy lực của nó đương nhiên không cần phải bàn. Trong lòng Lâm Nhất cũng có một dã tâm khổng lồ. Hắn muốn tinh luyện tất cả chân nguyên thành tử diên kiếm kinh, sau đó lại dùng tử diên kiếm kinh cô đọng thành dịch, đột phá cảnh giới tử phủ. Con đường này định sẵn sẽ cực kỳ gian nan, nhưng một khi thành công, thì chắc chắn tử phủ mà hắn ngưng tụ được sẽ có một không hai, vượt khỏi sự tưởng tượng của người thường. Cách chương.